Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, nhân khí bạo dạp. Nhưng mà hiện tại không có người có rảnh muốn vấn đề này. Toàn trường đều ở vì Mẫn Học đột nhiên xuất hiện sôi trào lấy. Đối mặt đột phát tình huống, Hà lão sư phản ứng cực nhanh, khoa trương bịt miệng lại về phía sau rút lui vài bước. Hí kịch hiệu quả thật tốt, đương nhiên, trong đó biểu diễn thành phần chiếm đa số, nhưng mà thành công dẫn phát toàn trường càng thêm sung sướng tiếng kêu. Khoa trương biểu lộ qua đi, Hà Linh nghiêm trang hướng người xem giới thiệu bắt đầu đứng dậy. Hoa a hát, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Chư vị, ta cam đoan, chủ sự Phương thật sự không cùng ta đề cập qua chuyện này. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh thần bí đại khách. Quốc tế siêu sao, Mẫn Học, 333, tiếng vỗ tay như sấm, hoan hô như nước thủy triều. Kỳ thật quốc tế siêu sao cái này danh tiếng, Mẫn Học là khẳng định xưng không được thực đến danh quy. Nhưng không chịu nổi người xem tự ưa thích cái này giọng. Chung quanh cơn sóng gió động trời loại tiếng hoan hô chứng cứ có sức thuyết phục điểm này. Màn ảnh lần nữa hợp thời cho đến Mẫn Học trên người. Đến cái sâu sắc bộ mặt đặc tả, Mẫn Học thực lực diễn dịch cái gì gọi là hoàn mỹ biểu lộ khống chế. 360 độ không góc chết mỉm cười khống sân. Đã muốn gây sự tình, thái độ đầu tiên nội dung chính chính bắt đầu đứng dậy chứ sao. Muội tử đám bọn họ điên cuồng, toàn trường bản thì đến được đỉnh tiếng gầm lại lần nữa tăng lên nhiều cái decibel. Cái này tình cảnh đầy đủ hướng thế nhân nói rõ lấy. Người tiềm lực là không chừng mực, cảm thụ được dưới đài khí lãng, người chủ trì Hà Linh làm ra một bộ sắp bị thổi đảo bộ dạng. Rốt cục đem đại chúng chú ý thoáng dẫn trở lại, màn ảnh thừa cơ cắt trở lại trên võ đài. Hà Linh rốt cục có cơ hội dựa theo quá trình, đem tiết mục kéo về quỹ đạo, giới thiệu của hắn mỹ nữ hợp tác lên sân khấu, sau đó là một tổ khách quý biểu diễn. Hà Linh thừa dịp này thời cơ hạ đến hậu trường, trước tiên hỏi bắt đầu đứng dậy, chuyện gì xảy ra Mẫn Học làm sao sẽ đến, như loại này tiệc tối. Minh tinh, nhất là đại bài minh tinh. Không có nhận được mời căn bản không có khả năng trình diễn. Cũng khó trách Hà Linh mộng bức. Tiệc tối người phụ trách vội vàng đuổi tới. Tiến đến Hà Linh bên tai nói những thứ gì. Về sau, hậu trường đám người chỉ thấy Hà lão sư con mắt càng trừng càng lớn. Trong mắt như muốn rơi ra đến đồng dạng. Lại lần nữa trở lại đài bên cạnh chờ Hà lão sư. Ánh mắt không tự chủ được hướng viết lách khu nào đó mẫn tính đại lão nghiêng mắt nhìn đi. Nguyên lai, vị này đẩy lấy ca sĩ thân phận cảnh sát. Lại còn là, nghĩ đến vừa rồi người phụ trách ngôn ngữ. Hà Linh lập tức cảm thấy, lại không có mấy người so nha trình diện thích hợp hơn rồi. Ai chính nghĩ như vậy? Hà lão sư phát hiện Mẫn Học bề ngoài giống như cho hắn một cái áy náy ánh mắt tốt. Cảm giác này không có phạm sai lầm. Trên thực tế Mẫn Học quả thật có chút áy náy. Bởi vì hàng không quản chế. Máy bay đến trễ hơn một giờ. Hắn đến hội trường thời gian xác thực rất muộn. Tại đám người đi đến hồng thảm. Tiệc tối mở màn mấy phút đồng hồ hậu. Mẫn Học mới vội vàng đuổi tới. Thay quần áo là không thể nào đổi. Không có thời gian cũng không còn chuẩn bị. Phản chính nhất thân hưu nhàn trang ngồi ở giày tây trang phục lộng lẫy dự họp viết lách bày ở bên. Trong, đám người đệ liếc nhìn như cũ sẽ chỉ là thằng nhãi này. Lại cách ăn mặc còn có cho hay không người đường sống đương nhiên. Mẫn Học đã muốn sớm cùng chủ sự Phương đánh qua rồi mời đến. Nếu không cũng không thể vừa vặn có một chỗ ngồi. Vẫn cùng Bạch Kim Đại Thần buổi trưa trà lần lượt. Chỉ là hiển nhiên chủ sự Phương cùng tiết mục tổ câu thông chính giữa đã xảy ra một ít vấn đề. Thế cho nên vừa rồi người chủ trì cần nhờ tùy cơ ứng biến tới cứu sân. Mẫn cảnh quan, ngươi, Mặc dù đã trải qua mấy bận người xem hoan hô, buổi trưa trà và quanh thân viết lách đám bọn họ như cũ đều bị trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thản. Nhiên ngồi khi bọn hắn chính giữa Mẫn Học, đã lâu không gặp, Mẫn Học hướng buổi trưa trà nhẹ gật đầu. Đồng thời cũng chưa quên hướng lão Dương lão Cốc thăm hỏi. Ba người thần kỳ nhất trí ngơ ngác đáp lại, tốt. Đã lâu không gặp. Lại nói từ lúc vị này Mẫn cảnh quan ca sĩ thân phận bị bộc ra hậu. Tin tức không ngừng, buổi trưa trà ba người không ít chú ý. Nói lý ra thường vì đề tài nói chuyện, giờ phút này xoay mình thấy chân nhân. Quả thực phản ứng không thể. Quanh thân viết lách thấy thế càng mộng ép. Ồ, buổi trưa trà bọn hắn lúc nào rõ ràng nhận thức Mẫn Học cái loại này chỉ khi bọn hắn dưới ngòi. Bút trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thần kỳ tồn tại. Không thể tưởng tượng nổi. Một ít cùng ba vị đại thần quen biết viết lách đám bọn họ. Đã muốn ám đâm đâm xoa tay. Chuẩn bị trở về phía sau, nghiêm hình tra tấn. Viết lách đám bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Minh tinh khu đã cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn trước kia cầm bắt được quá trình đơn thượng. Cũng không viết có vị này trình diễn, với tư cách niên độ nhất hòa, không ai nhân vật phong vân, Mẫn Học rõ ràng không mời mà tới cái này không khoa học. Ngành giải trí chung cũng không còn người hội làm như vậy. Không từ mà biệt, cũng bởi vì Mẫn Học đến sân, trước kia áp trục đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh quang quầng sáng trong lúc đó bị phân đi hơn phân nửa. Chớ nói chi là mặt khác minh tinh. Cái này nếu đổi tưởng tượng điểm nhỏ nhi, sợ không phải vừa muốn kết thù mặc dù ở đây minh tinh đều bụng lớn có thể chứa. Không có người ghi hận, nhưng có câu nói nhất định sẽ tụ tập đáy lòng, người hắn sao rốt cuộc tới làm gì so với những người khác, minh tinh bên trong tâm tư đơn thuần nhất chỉ sợ cũng chỉ có Phan Kiến Ngôn Phan Lão Sư. Bởi vì chứng kiến Mẫn Học, Phan Lão Sư chỉ có một loại tâm tình, thì phải là cao hứng. Đối với Mẫn Học đến, Phan Lão Sư có gan mọi người đều say ta độc tình cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì chỉ có hắn tinh tường Mẫn Học vì sao mà đến. Dù sao hắn diễn viên chính, đêm trắng truy hung. Đúng vậy ra từ lúc vị này dưới ngòi bút, nếu như không phải tiệc tối đang tại trực tiếp, tùy ý đi lại không tốt lắm. Phan Kiến Ngôn sợ là đã sớm đổi đến Mẫn Học bên cạnh đi. Mà giờ khắc này nhất sung sướng, ngoại trừ người xem, tựu thừa chủ sự Phương Kỳ chọn. Tối nay tiệc tối, nói là minh tinh vân tập, kỳ thật trình diện thì như vậy hơn 10 vị. Trong đó còn không thiếu một ít qua khí cùng một mực không quá hồng. Bàn về chỉnh thể lực ảnh hưởng, hơi lộ ra bạc nhược yếu kém. Mà có Mẫn Học gia nhập, tiệc tối bức cách trong lúc vô hình được đề thăng một mảng lớn. Chủ sự Phương lập tức quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn hào hào lợi dụng cái này một bảo điểm. Trong hội trường hào khí vui mừng, thông qua trực tiếp quan sát tiệc tối TV trước cùng trên Internet người xem cũng không còn nhàn rỗi. Vốn, một cái văn học truyện Internet chạm họp hàng năm. Mặc dù mời không ít minh tinh, nhiều người có lẽ hay là hào hứng không cao, ngoại trừ khổng lồ mấy trăm vạn viết lách đại quân cùng thích xem Internet tiểu thuyết thư trùng. Đám bọn họ, mặt khác người xem tỏ vẻ, đêm nay hội hãy nhìn rất không xem, cho nên phát sóng đến, tiệc tối thu xem tỷ lệ chỉ có thể nói như bình thường. Ở vào cây xoài đài bình thường trình độ, không thấp. Cũng không còn bảo, nhưng theo Mẫn Học trình diện tin tức truyền ra, cây xoài hậu trường kinh ngạc phát hiện, tiệc tối thu xem tỷ lệ lập tức tăng lên, Internet trực tiếp quan sát nhân số lại càng hỏa tốc tăng vọt. Mà hết thảy này, đều nguyên ở Mẫn Học gương mặt bị màn ảnh quét đến về sau. Ngài khả năng muốn hỏi rồi. Mẫn Học thật sự có như thế sức ảnh hưởng lớn ư? Phía dưới tầng tầng vén màn đạn có thể sẽ công bố. 1, 2, thật là Mẫn Học, ngoặc kép, ta đã cho ta hoa mắt. sinh thời rõ ràng có thể chứng kiến Mẫn tiểu ca chân nhân ra hiện tại trên màn hình. Không uổng rồi, bút tâm tương đương đại yêu Mẫn cảnh quan, ủng hộ nhạc thần tất cả tránh bản ca khúc. Bản thân cũng không truy tinh, nhưng song ngươi làm công ích thái độ, cả đời phấn, cố gắng lên. Màn ảnh nhắm ngay Mẫn học không cho phép nhúc nhích. Nhanh, cho ta rời về đi. Còn có tổ chức thành đoàn thể phi Nam Hồ đấy sao, không đúng sự thật. Nào đó đi đầu một bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.